Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, kết thúc. A, cái này thẩm phán lợi hại như vậy sao? Kim Lý lần thứ nhất sử dụng, không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy. Tuy rằng tiêu hao thần lực vô cùng nhiều, thế nhưng hắn cùng uy lực của nó cũng thành có quan hệ trực tiếp. Vật siêu chỗ giá trị a, chỉ là một kích liền giết chết đối phương. Hơn nữa, trực tiếp công kích linh hồn, đối phương nhục thân một điểm tổn thương cũng không có. Vừa lúc có thể, bên ngoài kết giới chúng yêu chỉ thấy Kim Lý đưa tay phải ra ngón trỏ, chỉ vào Hắc Long, kêu một câu nói, tiếp đó, Hắc Long đỉnh đầu nhảy lên ra tới một cái mini Hắc Long. Tiếp đó kim quang vừa chiếu, liền tiêu tán, lại tiếp đó Hắc Long thân thể mềm nhũn, liền rơi xuống thương giang bên trong, ngã xuống đất bỏ mình. Đây là thần thông gì? Quá cường đại, quá quỷ dị sao? Vừa rồi cái kia là Hắc Long Vương linh hồn sao? Đây là trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn công kích. Trực tiếp tác dụng tại linh hồn công kích. Những này công kích thế nào phòng ngự? Căn bản khó lòng phòng bị a. Khó lòng phòng bị, đây không phải khó giải sao? Chúng yêu nhìn về phía Kim Lý, ánh mắt trở nên vô cùng kiêng kỵ. Chết vị kia Hắc Long Vương, thế nhưng là một vị đỉnh cấp yêu vương a. Tại phụ cận yêu tộc bên trong, là 10 phần nổi danh cường giả, chúa tể một phương thức nhân vật, thậm chí ngay cả đối phương một kích đều không tiếp nổi. Cứ như vậy đơn giản liền chết, thật là đáng sợ, liền Hắc Long Vương đều như thế. Như thế, bọn chúng đâu này? Bọn chúng đối đầu Kim Lý hạ tràng. Tê chúng yêu chỉ là thay vào một cái, cũng cảm giác nhỏ bé cùng bất lực. Nhìn về phía Kim Lý, ánh mắt cũng biến thành cẩn thận. Kim Lý ngẩng đầu quét bên ngoài kết giới liếc mắt, sợ đến bên ngoài kết giới chúng yêu. Lập tức hành lễ nói, đại nhân, chúng ta chỉ là đi ngang qua, chúng ta liền sẽ đi. Nói xong, liền chạy mất dạng, một cái cũng không có còn lại. Kim Lý lông mày nhướng lên, ta có đáng sợ như vậy sao? Kim Lý quay đầu nhìn về phía Hắc Long lưu lại đám kia lính tôm tướng cua. Tới thời điểm trùng trùng điệp điệp có mấy trăm con, mới một lát sau, liền chỉ còn lại 100-200 con. Theo Hắc Long chết, lính tôm tướng cua sĩ khí đại giảm, lập tức đầu hàng. Thủy thần nương nương, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đối với yêu tộc tới nói, đầu hàng cũng không đáng xấu hổ. Yêu tộc tin phụng luật rừng, đầu hàng liền trở thành đối phương tay thuộc hạ, sẽ một lòng một ý là đối phương làm việc. Nếu như là phản bội chủ nhân, mới có thể bị cái khác yêu tộc xem thường. Nếu như là chủ nhân đã chết, bọn chúng hướng giết chết chủ nhân người đầu hàng, cũng tại quy tắc phạm vi bên trong, tại yêu tộc bên trong, đây là ước định mà thành quy củ. Kim Lý suy nghĩ một chút, phát hiện bản thân vậy mà không có một cái nào thủ hạ. Bản thân dù sao đã là thủy thần nương nương, không có thủ hạ tính toán chuyện gì xảy ra nha. Những này thủ hạ tới cũng là thời điểm. Kim Lý liền gật gật đầu, nhận những này lính tôm tướng cua. Lão thôn trưởng nhìn đối phương đầu hàng, giống to, chúng ta thắng, nhân tộc vạn thắng, vạn thắng. Nghe đến sau lưng thưa thớt thanh âm, lão thôn trưởng trở lại nhìn thoáng qua, hắn mang tới hơn 70 người, chết chỉ còn lại mười mấy người. Lão thôn trưởng nhìn về phía ngã trên mặt đất tử vong người, một cái quen thuộc người khắc sâu vào tầm mắt, trước đó còn tại cười cười nói nói. Không nghĩ tới, mới một lát sau, liền chết, bọn hắn là vì thủy thần nương nương, vì nhân tộc quật khởi, vì chúng ta chạy chiến tử, bọn hắn chết quang vinh. Nói xong, lão thôn trưởng hướng người đã chết cúi người chào, còn lại mười mấy người đi theo lão thôn trưởng hành lễ. Kim Lý nghe đến thanh âm, nhìn về phía bên này, không nghĩ tới, Chết rồi nhiều người như vậy, những người này cũng là vì hắn mà chết. Kim Lý trong lòng hơi động, nghĩ đến thủy thần trong truyền thừa một cái thần thông. Thế là tiêu hao thần lực, chiến tử thân thể tàn phá tự động chắp vá tốt. Thân thể không có tàn phá trực tiếp đứng lên. Hắn tạo hình đúng là bọn họ trước khi chết sau cùng bộ dáng. Tạo hình bãi tốt sau đó, trên thân dần dần kết băng, trở thành băng điêu. Lão thôn ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Tại băng điêu thành hình một nháy mắt, lão thôn trưởng nhìn thấy băng điêu bên trong hình như xuất hiện một đạo màu trắng nửa trong suốt. Trọng ảnh, đây là, ta dùng thần thông, dùng huyền băng giữ nhục thể của bọn hắn, dùng tiếp dẫn chi thuật, tiếp dẫn linh hồn của bọn hắn tiến nhập ta thần vực. Để bọn hắn tại ta thần vực bên trong, đạt được vĩnh sinh, lão thôn trưởng kích động lệ nóng doanh tròng, quỳ lạy trên mặt đất, cảm tạ thủy thần nương nương ân điển. Những người khác lúc này mới kịp phản ứng, cùng theo quỳ xuống lại, nhìn về phía đứng thẳng hơn 50 cái băng điêu, thậm chí có chút hâm mộ. Vĩnh sinh a, mà lại là tại thủy thần nương nương thần vực bên trong vĩnh sinh. Tương đương có thể một mực phụng dưỡng tại thủy thần nương nương trước người. Bọn hắn cũng muốn lấy được đãi ngộ như vậy a. Vừa mới còn may mắn còn sống người, thậm chí lúc này sinh ra lúc ấy tại sao không có chiến tử ý nghĩ. Đây là bọn hắn nên được. Các ngươi sau khi chết cũng sẽ có đãi ngộ như vậy. Kim Lý nhìn rõ đến những này có ý nghĩ, bổ sung một câu, sau đó tay vung lên, tất cả băng điêu cũng phi vào trong nước, biến mất không thấy. Kim Lý mang theo thu phục lính tôm tướng cua cũng không vào nước bên trong, biến mất không thấy, đồng thời kết giới cũng thu. Chiến tranh đã xong, lão thôn trưởng mang theo còn lại mười mấy người, quay trở về trại, hướng mọi người lớn tiếng tuyên bố tin tức này. Thắng lợi, đây là nhân tộc đệ nhất lần chiến thắng yêu tộc. Tuy rằng chết đi hơn 50 người, thế nhưng bị thủy thần nương nương tiếp đón được thần vực bên trong. Đạt được vĩnh sinh, tuy rằng tử vong, lại được vĩnh sinh, tại bọn hắn xem tới, cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Cho nên, trại bên trong bắt đầu cuồng hoan, một mảnh hỉ khí dương dương cảnh tượng, mà trại sự tình, sau đó mấy ngày cũng bằng nhanh nhất tốc độ hướng bốn phía truyền bá, rất nhanh phụ cận nhân tộc thôn trại liền biết nhân tộc chiến thắng yêu tộc sự tình. Càng ngày càng nhiều nhân tộc tìm nơi nương tựa lão thôn trưởng sở tại thôn trại. Những cái kia chạy trốn người sở tại thôn trại yêu tộc đại lão ra, đều tại bên ngoài kết giới vây xem qua Kim Lý cùng màu đen chiến đấu. Tự nhiên không dám quản. Lão thôn trưởng sở tại thôn trại, cũng vì thế nhân khẩu càng ngày càng nhiều, quy mô càng lúc càng lớn, sau đó trở thành cái thứ nhất thành thị. Kim Lý sau khi trở về, đem thu phục lính tôm tướng cua cùng băng điêu sắp xếp cẩn thận. Tiếp đó liền không kịp chờ đợi lấy Hắc Long Vương thi thể thi triển Dược Long Môn, đạt được phi thường nồng đậm mà thuần chính long tộc huyết mạch. Lại lấy được hoàn chỉnh long tộc truyền thừa, đặc biệt là thủy thần trong truyền thừa thiếu khuyết công kích loại thần thông, đạt được mạnh mẽ hữu lực bổ sung, để cho Kim Lý thực lực tăng lên rất nhiều nhỏ, cảnh giới một cách tự nhiên cũng đột phá đến yêu vương cảnh giới. Ta hiện tại cũng có thể tự xưng Long Vương đi. Tất nhiên thành Long Vương, tự nhiên phải có Long Cung rồi. Thu phục lính tôm tướng cua nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, để bọn chúng làm ít chuyện đi. Kim Lý để cho lính tôm tướng cua là hắn kiến thiết Long Cung. Long Cung xây xong sau đó, Kim Lý đặc biệt đối Long Cung dùng tương ứng thần thông, để cho Long Cung cùng thần vực nghĩ thông suốt, đồng thời đem băng điêu an trí tại Long Cung anh linh trong điện. Đây là đặc biệt vì bọn họ thiết kế kiến thiết cung điện. Rảnh rỗi lính tôm tướng cua lại bị Kim Lý chỉ huy bắt đầu tuần tra, lấy bảo đảm Thương Giang thủy vực an toàn.